One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485, chương 67, quyết chiến. Đây cũng không phải là mấy trăm người. Đây chính là hơn 300.000 người. Thế nhưng đã bị cá nhân đánh sụp. Ở những người này trong tay ít nhất mấy vạn người, mỗi người ít nhất đều muốn giết chết mấy ngàn người. Những người khác càng bị sợ đến không dám động. Thật sự là một hồi nháo kịch. Không có gì hay. Thật giống không có cái gì cường giả. Sunet nhìn Chu Vi lắc đầu một cái. Khi thấy bên cạnh quân cách mạnh binh lính cừu hận nhìn mình thời điểm. Thân ảnh lóe lên. Nhất cước đá ra. Nổ đầu. Óc phun ra. Cái này máu tanh tràng diện khiến người ta sợ hãi. Nhìn còn mang theo nụ cười Sunet, cách đó không xa Wei bọn người cùng nhau nuốt nước miếng. Vừa bọn họ thế nhưng là một mực ở quan tâm cái này cuộc chiến tranh này. Đương nhiên cũng nhìn thấy những người này đáng sợ. Bọn họ cũng là giết không ít người chủ. Chết ở trên tay bọn họ cũng đạt đến 3 chữ số. Thế nhưng từ cho là mình không có những người này đáng sợ như vậy. Giết người như thái rau một dạng. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, nhìn trên đài cao Yasuo loại người, cuối cùng một người lính hay là không chịu đựng được, nắm đao xông tới, giết những này ác ma, báo thù, tiếng nói vừa hạ xuống, bất kể là quân cách mạnh hay là binh lính đế quốc. Không ít người cũng giơ cao lên vũ khí hướng về Yasuo loại người lao ra. Nagenda muốn ngăn cản đã không kịp, ta tới. Yasuo nhìn hướng về bọn họ xông lại binh lính, quay về Minato loại người vung vung tay, thân ảnh không ngừng đang lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở giữa quảng trường, chậm rãi đón nhận binh lính, đồng, đồng, thanh âm không ngừng vang lên, mấy trăm người làm thành một vòng, lúc này quân cách mạnh cùng binh lính đế quốc cũng quên trước hay là quan hệ thù địch. Chỉ muốn giết chết những này ác ma. Thỉnh thoảng có người bay ngược ra ngoài. Chết trang khốc liệt cực kỳ. Nhìn bốn phương tám hướng nắm vũ khí hướng về công kích mình lại đây binh lính. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Những này chiến đấu, rất lâu không có trải nghiệm đến. Dù sao đối với người bình thường ra tay, cơ bản đều là bạc bọn họ ra tay. Giết, thân ảnh không ngừng lấp lóe. Thủ trưởng, nắm đấm, không ngừng nổ ra, mỗi lần ra tay đã có người ngã xuống. 5 phút sau, Yasuo Chu Vi đã chất vì thi thể. Chu Vi binh lính cũng sợ hãi nhìn hắn. Nếu muốn múa lên, vậy thì đừng có ngừng. Yasuo cười nhạt một tiếng, nhìn không dám đánh tới binh lính lắc đầu một cái. Sau đó trực tiếp nổ bắn ra. Điên, cái tên này. Leon mắt trợn tròn, thân thể cũng đang khe khẽ run rẩy, nhìn binh lính không ngừng ngã xuống, còn có cái kia nhuộm đỏ mặt đất, Akame cắn thật chặt răng, nhìn cái kia tàn nhẫn hình ảnh, cũng không nhịn được nữa, cũng lao ra, ở tiếp tục như vậy, người ở đây đều phải bị giết chết, răng rác, từng trận phun ra tỏa ra huyết trụ nương theo lấy từng tiếng thê thảm phẫn nộ bất lực la lên. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt trở thành một giết hại chiến trường. Từng cái đứng sinh mệnh toàn bộ bị vô tình hai tay cho xuyên qua thân thể. Lồng ngực, tứ chi, ngực bụng, tuyệt vọng nằm xuống, nhìn sợ đến co quắp ngã trên mặt đất binh lính. Yasuo vừa chuẩn bị nói chuyện. Thân thể đột nhiên sững sờ, nhàn nhạt nhìn ngăn tại trước người mình Akame. Dừng tay đi, Akame chăm chú nhìn Yasuo. Akame tiếng nói vừa hạ xuống, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Isdeath xuất hiện ở Yasuo trước người, mang trên mặt hàn khí. Yasuo cười khổ lắc đầu, sau đó mở miệng nói, không nên giết nàng. Isdeath gật gù. Sau đó trực tiếp nổ bắn ra đi. Trong nháy mắt xuất hiện ở Akame trước người. Akame cũng chậm rãi đứng lên. Ngưng trọng nhìn Isdeath. Ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó mở miệng nói. xem ra hai người các ngươi đều là giống nhau. Ha ha, chỉ là ngươi không hiểu hắn mà thôi. Không biết ta nên cười còn là thế nào. Thân là một sát thủ, chết ở trong tay ngươi cũng không biết bao nhiêu người. Thế nhưng rõ ràng còn có cái kia đáng buồn thiện tâm. Isdet xem thường nở nụ cười. Vậy không giống nhau, Akame nhàn nhạt mở miệng. Các nàng giết đều là đế đô ác nhân, mà Yaruz giết đều là cách mạng binh lính. Ở trong mắt ta không có cái gì không giống nhau. Đều là nhân loại, vì lẽ đó ta nói ngươi không hiểu hắn. Hắn chỗ đứng độ cao không phải là các ngươi có thể đủ tưởng tượng. Coi như giết chết thế giới này tất cả mọi người như thế nào. Chỉ cần hắn đồng ý, ta liền biết bồi tiếp hắn. Isdet kiên định mở miệng. Ánh mắt nhu hòa nhìn một chút đang tải không ngừng ra tay Táng Thiên. Nghe được Isdet, Akame không nói gì, bất quá thân thể lại là sững sờ. Chính mình khả năng thật không như nữ nhân này. Isdet, cách đó không xa Yasuo tự nhiên cũng nghe đến. Ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Nữ nhân này một lòng đối với một người khăng khăng một mực. Vậy thì cam nguyện vì hắn bất cứ chuyện gì. Nữ nhân này, Leon thân thể cũng là sững sờ, chăm chú nhìn chằm chằm Isdet. Nàng biết rõ Yasuo tại sao thích cùng nữ nhân này ở cùng một nơi. Cũng biết nàng và Akame có cái gì không giống. Hai người suy nghĩ không giống. Yasuo thế giới chính là nàng thế giới. Giết chết ngăn tại trước người mình binh lính. Yasuo thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Isdet. Nhẹ vỗ về cái này khiến lòng người động mặt. Sau đó mở miệng nói. Cái này sinh nhất định phải không phụ ngươi. Để ngươi nhìn thế giới này xinh đẹp nhất pháo hoa. Không có chờ Isdet phản ứng lại. Yasuo sau lưng đột nhiên triển khai già thiên lớn cánh. Sau đó hướng thẳng đến không trung bay đi. Nhìn ôm chính mình Isdet. Zanpakuto trong nháy mắt rút ra. Nhất thời cùng tay phải dung hợp ở cùng một nơi. Mau lui lại, Sunet nhìn Yasuo động tác. Trong mắt co rụt lại. Sau một khắc quay về bên người mấy người hét lớn. Đã biết hắn muốn phát cái gì lớn nhận. Không cần Sunet nhắc nhở. Minato bọn họ cũng biết Yasuo phải làm gì. Quét loại người thân thể căng thẳng. Nhanh chóng hướng về không trung bay đi. Ở lại chỗ này vậy thì chết thật nhất định phải. Bọn họ có thể không chắc chắn ở cái kia nhận tiếp tục sống sót. Này, này, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quay nghi hoặc nhìn chuẩn bị rời đi quét, đào vong. Không phải vậy chờ chút sẽ nhất định phải chết. Đoàn trưởng muốn phát lớn nhận. Không nữa rời đi coi như không chết cũng biến thành tàn phế. Quét tức giận nhìn quay. Sau đó hướng thẳng đến không trung lao đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.